mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Clarify và Google. Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu. Ở phần đầu tiên, Google, tài sản chung của thế giới. Chẳng phải chúng ta đã kiếm tiền đủ rồi sao? Clarify. Một nhóm kỹ sư bước vào phòng họp, mỗi người mang theo một máy tính xách tay hiệu IBM ThinkPad. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, họ có 20 phút để thuyết phục ba sếp. Luật chơi đã được đặt ra từ lâu. Ý tưởng hay dự án của bạn sẽ không được chấp nhận nếu không có những con số để chứng minh cho sự xuất sắc của ý tưởng hay sản phẩm đó. Các kỹ sư trình bày rằng họ có thể kiếm được 80 triệu đô la mỗi năm bằng cách giảm kích thước các hình ảnh trong kết quả tìm kiếm và như thế sẽ giúp tăng các đường link quảng cáo. Bay nhìn các chuyên gia và nói, thế hiện nay chẳng phải chúng ta đã kiếm tiền đủ rồi sao? Tất cả cười vang và mọi chuyện kết thúc ở đó. Chương 1. Good Blessed viết lại văn hóa doanh nghiệp. Eris, chúng ta chưa đủ tiệc tùng. Ladipay. Buổi sáng ở California, nước Mỹ, chiếc Toyota hiệu Prius màu xanh da trời lướt nhẹ trên những con đường danh tiếng của thung lũng Silicon. Người ta bắt đầu đoán xem người thanh niên ngồi sau tay lái là ai. Ladipay hay Sergey Brin đến văn phòng làm việc của họ. Chiếc Prius da trời sẽ ôm phòng theo con đường nhẹ nhàng vào khuôn viên tòa nhà có tên gọi là Google Plex, tổng hành dinh toàn cầu của Google, ENC. Khi chủ nhân mở cửa bước ra, thì những Googler sẽ biết đó là Pay hay Bring. Nhưng nhiều khi là cả hai, lúc thì người này làm tài xế cho người kia, khi thì tỷ phú này cầm lái cho tỷ phú nọ. Ai cầm lái còn quan trọng vì họ là bạn của nhau. Một tình bạn mà đã lắm lời đồn đoán về những chặng đường sóng gió. Chú thích. Googler hiện chưa có điều kiện để truy tìm xuất xứ của từ này, nhưng nó đã xuất hiện trong bản thông báo tuyển dụng đầu bếp vào thời kỳ sơ khai của công ty năm 1998. Thông báo ghi, Chef Hit, Googlers are hungry. Bếp trưởng ơi, các Googlers đang đói bụng. Hết chú thích. Nếu những hôm không có sự kiện gì đặc biệt, nhân viên thường thấy cả hai mặc trang phục sơ mi đen, quần bò và giày đế mềm. Hai chàng trai tỷ phú mà cả thế giới nhớ đến hàng ngày này vẫn có thói quen xài đồ chung như thuở hàng vi chưa xa lắm. Xin lưu ý giúp điều này, họ thích dùng đồ chung được hiểu chỉ là trong công việc. Hồi năm rồi, họ cũng đã cấp tiền mua chung một máy bay Boeing 767. Tân trang nội thất lại để làm văn phòng bay khi cần thiết. Đến tận bây giờ, cả hai ông chủ vẫn ngồi chung một văn phòng ở tầng 2, trong tòa nhà danh tiếng nổi như cồn và gây ra lắm hoài nghi. Vì ở nơi này, họ đã xây dựng một nền văn hóa với cung cách quản trị lạ đời. Ở đây, họ sẽ chỉ huy và vạch ra một đường lối cho tất cả mọi việc diễn ra trên toàn cầu của tập đoàn. Điều hành cụ thể là tiến sĩ Eric Schmitter, tổng giám đốc, Lady Bay, chủ tịch sản phẩm, Sergey Brin, chủ tịch kỹ thuật. Họ có hàng tá các giám đốc và các thủ lĩnh giám đốc tại các quốc gia. Riêng tại tổng hành dinh Google ở nước Mỹ, họ có khoảng 100 tiến sĩ làm việc. Bay, 33 tuổi, và Brin, 32 tuổi, cả hai đã bỏ học tiến sĩ dở dang. Chia sẻ hé lộ chút manh mối về tính cách của cả hai, nhất là Bay, người từ nhỏ đã ham thích phát minh. Có nhiều lý do để người ta thích dùng chiếc xe đời mới này. Thứ nhất, nó rất thời trang theo kiểu sang trọng trẻ trung. Vì vậy, những ngôi sao điện ảnh cỡ như tài tử Leonardo DiCaprio thích diện nó. Thứ hai, đây là loại xe của tương lai, vì lẽ nó rất sạch cho môi trường, với động cơ lai ghép giữa điện và ga. Cả hai lý do đều thích hợp và làm cho Bay thích cầm lái chiếc xe này. Năm 2007, Lady Bay chỉ mới 34 tuổi. Và nhìn vào lịch sử Google, người ta không còn lạ gì với những lựa chọn của Bay. Luôn theo hướng làm cho thế giới tốt hơn. Làm cho thế giới tốt hơn là ám ảnh từ thuở bé của con người mà giờ đây đã trở thành thần tượng của giới trẻ trên thế giới. Và quan trọng hơn, họ được Bay và thế hệ tài năng của Bay nhóm một ngọn lửa. Bay làm được, mình cũng sẽ làm được theo mức độ. Có mọi thứ giúp người ta tìm được sự dễ chịu ở đây. Sau những giờ suy nghĩ về các bản báo cáo trên màn hình máy vi tính, nếu vì mệt mỏi do một trong số 100 dự án mà Google đặt ra, Bay có thể rời phòng và đến bàn pizza. Có thể thấy các kỹ sư đang đi những đường cơ. Chẳng có gì ngạc nhiên. Google cho phép mọi người có 20% thời giờ hành chính để thư giãn, để nghĩ về các ý tưởng mới với cái đầu khỏe khoắn nhất. Nếu hứng thú, Bay sẽ thử cầm cơ, còn không thì sang chỗ cà phê. Bên ngoài, đại nửa tá những khu cà phê luôn luôn treo cái bảng có dòng chữ Tech Stop, với kiểu chữ bay nhảy và nhiều màu sắc. Đã vào đây, cà phê cà pháo. Làm ơn dừng chuyện công nghệ lại nhé. Khu vực này được đặt tên theo tên gọi của đầu bếp trữ danh Chocolate Ayer. Không có đồng phục gì ở đây cả, khi được hỏi về quy tắc ăn mặc theo kiểu của các tập đoàn lớn vẫn làm. CEO Smith của Google nói, nhân viên chỉ cần mặc cái gì đó là được rồi. Những người có dịp vào tòa nhà nổi tiếng và có nhiều thứ gây tò mò này cảm nhận các kỹ sư giống như những sinh viên thiếu ngủ, hoặc lượm thượm theo gu giáo sư nhiều việc. Tiến sĩ CEO Eric có lần ngạc nhiên vì chẳng hiểu sao lại có cái trạm điện thoại trên hành lang mà bên trong không có cái điện thoại nào. Ông hỏi lớn, ai mua cái này vậy? Nhưng hình như ai cũng bận làm việc nên không có câu trả lời nào. Rồi ông giải thích với phóng viên Adi Ignatius của tạp chí Times. Cứ để mọi người nghĩ là chúng tôi ngớ ngẩn với xe tay ga và đèn lava đi, giống như là chúng tôi bị sót vào cái thời đại Internet vậy. Và nhờ vậy, chúng tôi chẳng bị ai dòm ngó. Nhưng chính mấy cái ngớ ngẩn đó đã giúp chúng tôi thành công như mọi người đã biết. Người đàn ông khiêm tốn này thỉnh thoảng cũng bộc lộ niềm tự hào. Chú thích: xe tay ga, một loại xe có hai bánh đủ một người đứng di chuyển bằng một cái cần ở phía sau xe. Đèn lava là một loại đèn gỗ. Hết chú thích. Trong khi đó, cũng trong tòa nhà này, một hệ thống 10.000 máy chủ làm việc không ngừng như mọi ngày của cỗ máy tìm kiếm Google. Bay và Bring rất thích cái tên Google Plus. Nó là cách chơi chữ. Họ trộn tên công ty Google cũng là tên công cụ tìm kiếm với chữ Complex, sự trắc rối phức tạp. Thật ý tứ, khi trộn cái phức tạp vào cỗ máy của họ, sự lộn xộn sẽ trở nên rõ ràng hơn. Khởi đầu, 8 năm trước, họ đã mơ về một phép toán giúp con người sáng rõ khi nhảy vào thế giới Internet hỗn độn. Trong tòa nhà này, nếu bạn thấy một cô nàng nào đó đi gội đầu hay một anh chàng leo lên bàn massage thì đừng ngạc nhiên. Thậm chí, ngoài hành lang, một kỹ sư bất ngờ lướt ngón tay trên phím dương cầm thay vì lướt phím máy tính. Và nếu các bạn có con nhỏ thì đã có nhà trẻ của công ty đặt trong công viên. Các bé sẽ yên tâm vì cha mẹ sẽ chẳng đến trễ vì kẹt xe như ở Việt Nam. Như vậy, trách nhiệm làm cha làm mẹ của nhân viên được giúp chu toàn một phần ở đây. Có điều là dường như họ vẫn đang làm việc ngay khi tán gẫu trong quán cà phê. Họ desktop và đang mơ mộng về những việc đời thường nào đó chẳng dính dáng gì đến máy tính, nhưng rất có thể chính họ nhận ra cả nhóm đang có một ý tưởng hay. Những ý tưởng như vậy sẽ được cả nhóm suy nghĩ nghiêm túc để một ngày không xa, một kế hoạch sẽ đặt lên bàn của Bay. Để sau đó, trở thành sản phẩm cho 60% số người trên thế giới dùng đến máy tính tìm kiếm Internet. Mọi thứ có ở Google Plus cho mọi lúc, nhưng không phải lúc nào các kỹ sư cũng cần đến vì họ bận làm việc. Họ đang mải mê với máy vi tính hoặc đang trao đổi với đồng nghiệp ở đâu đó trên thế giới và để bao tử lướt qua buổi trưa, cho đến khi đói thì sợ thức ăn trong không gian của Google Plus. Điều đó có thể làm bạn khoái nhất. Có lẽ là ăn uống miễn phí cả ngày. Cần có thức ăn cho mọi người trong công ty là quyết định quan trọng bậc nhất của chúng tôi, Ring nói. Trong Google Plus, các Googler có thể thoải mái cá nhân và thừa tự hào tập thể để tự thỏa mãn mình bằng cách làm việc cho đã đời. Tổng hành dinh đầy màu sắc có số 1600 đại lộ Amphitheater Mountain Square, bang California đã để lại dấu ấn của nó tại các trụ sở khác trên thế giới, từ Anh sang Canada hay từ Úc qua Ấn Độ. Tòa nhà là một phần văn hóa vật thể doanh nghiệp của Google Inc. Cung cách quản trị khách thường ở đây làm nhiều nhà phân tích khó chịu, nhưng lạ thay, ngay cả những nhà báo nguyên tắc cũng rất thường viết bài về nó, nhưng rốt cuộc chẳng tìm kiếm được bằng chứng để thấy nó có tính phá hoại hay cẩu thả. Cho dù bị gọi là chủ nghĩa lý tưởng, song dù sao, mỗi ngày Bay vẫn vào phòng làm việc và nhìn xem thế giới có tốt hơn như mình mong muốn không. Cộng tác viên David Shaff của Playboy sau cuộc gặp gỡ với những nhà sáng tạo ra Google tại khu xưởng Google Plus đã tả lại. Nơi này không giống với hầu hết các văn phòng làm việc khác, nào là nước trái cây Opala miễn phí, những món đồ chơi ngẫu hứng, bàn pizza, khuôn viên rộng với từng hàng xe đạp và mô tô xếp ngay ngắn và một nhân viên massage tại chỗ. Chef kể, khi tôi đến nơi, Ring lúc này đang vui vẻ lắm. Mồ hôi nhễ nhại vì chơi bóng chuyền trong một phòng lộ thiên rộng lớn. Bị lôi đi với đôi chân trần, anh vẫn suy nghĩ thật sự nghiêm túc về những câu hỏi, trong khi ngọ quậy chiếc nĩa vào phần xà lách. Trong suốt buổi nói chuyện của chúng tôi, Ring và Bay, anh này có mang giày, không hề ngồi xuống ghế. Thay vì vậy họ lại đứng hay dựa lưng rồi lại leo lên ghế hoặc ung dung đi quanh phòng họp. Rõ ràng không thể nào có thể ngồi yên khi bạn đang cuốn mình vào một thế giới luôn luôn biến đổi. Trong căn phòng của cặp đôi, biểu tượng của công nghệ thông tin và của giới trẻ, họ tiếp tục lãnh đạo công ty của họ và của cổ đông kể từ ngày niêm yết. Theo cách khác thường, họ đã mơ một công ty khác biệt như bay công bố trong ngày lên sàn. Trước các cổ đông, Google là công ty không làm theo cách cũ. Trước khi Eric đến nhận chức giám đốc điều hành, CEO Pay đã chọn cách quản lý cho nhân viên đi làm nên đem theo chó cưng để thấy thoải mái hơn. Họ vừa nhận sự ngưỡng mộ và học hỏi của thiên hạ, vừa nhận về mình một thế giới riêng khó chia sẻ. Vì bị cho là điên, nói gì thì nói, sự thật là có 1.000 người đã trở thành triệu phú đô la nhờ vào việc mua cổ phiếu khi Google bước vào phố Wall năm 2004. Bạn đọc Việt Nam chắc khó mà thấy một buổi hội nghị nào lại được tổ chức ngay trong một bữa ăn. Nhưng ở Google, đó là chuyện bình thường. David Carr của New York Times tháng 7 năm 2006 tường thuật trong loạt bài How Google Works, Google làm việc như thế nào? Cho biết trong khuôn khổ buổi điểm tâm, Merrill sẽ cho cử tọa của mình, bao gồm toàn thể các giám đốc công nghệ, kỹ thuật một cái nhìn sơ bộ về tương lai, giải thích sơ bộ vài công việc và hệ thống máy vi tính. Buổi điểm tâm do công ty chuyên tuyển dụng Phoenix Staffing chiêu đãi. Merrill nói, chúng tôi không cho rằng những cách giải quyết vốn có thì nhất định là cách tốt nhất cho hiện tại. Thay vì triển khai một ứng dụng cho mọi máy chủ theo cách thông thường, Merrill sẽ làm điều đó cho cơ sở hạ tầng, bao gồm toàn bộ hệ thống máy chủ hoạt động xuyên suốt trên toàn thế giới. Google luôn làm khác không chỉ với cung cách quản trị mà với cả các vấn đề kỹ thuật thuần túy. Tập đoàn này có các trung tâm dữ liệu khổng lồ tại Dublin, Ireland, Virginia, California rộng hàng triệu mét vuông. Và họ đã mua thay vì thuê như cách kinh doanh thông thường. Và mới đây là trung tâm dữ liệu ở Atlanta, trong bang sân bóng đá. Cũng theo cách khác thường, thay vì đi thuê thiết bị máy vi tính, Google đã mua luôn nhằm chủ động kiểm soát tối đa. Trong cuộc điện đàm với các nhà phân tích tài chính hôm 31 tháng 5 năm 2006, CEO Eric Schmidt đã bảo vệ chiến lược này. Chúng tôi tin chắc sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh to lớn khi xây dựng cơ sở hạ tầng cho riêng mình. Google còn nhìn xa hơn nhiều, Eric nói. Chúng tôi thực sự sẽ chế tạo cái gì đó như siêu máy tính chẳng hạn, bởi vì máy Google hoạt động trên một quy mô quá lớn và những cách thông thường sẽ nhanh chóng chạm giới hạn. Những chuyện bí mật nội bộ như vậy thường không được phép nói ra, nhưng trong bữa thuyết trình kiểu điểm tâm này, Merrill cởi mở nhiều hơn bởi vì có nhiều sinh viên và kỹ sư tham dự. Những người muốn làm việc tại Google Plus. Cơ sở hạ tầng của Google không chỉ xử lý 200 triệu yêu cầu tìm kiếm mỗi ngày vào năm 2004 và lên đến gần 1 tỷ vào năm 2006, mà còn bao gồm cả blog, Gmail và những thứ khác. Siêu máy tính mà Eric nhắc đến là cách họ sẵn sàng cho những ý tưởng giúp thế giới tổ chức thông tin một cách hiệu quả. Những cách bị xem là khác thường cuối cùng đem đến một thực tế khác thường. Tại Mỹ, Google dẫn đầu thị trường tìm kiếm 43% cho Google, 28% của Yahoo và MSN của đại gia Microsoft chỉ 12% số liệu tại thị trường Mỹ. Comscore Network Search mà New York Times ngày 6 tháng 7 năm 2006 cho biết. Tính trên toàn thế giới, có những lúc Google chiếm đến 70%. Chưa đủ tiệt tùng. CBS News ngày 2 tháng 1 năm 2005 kể một ngày nọ đang họp chung với nhân viên, Daddy Pay nói với ông tổng giám đốc, Eric, chúng ta chưa đủ tiệt tùng. Vị CEO già dặn Eric Schmidt, chúng ta đã có nhiều tiệt tùng hơn bất cứ công ty mà tôi từng biết. Pay nói với nụ cười quen thuộc, chúng ta cần phải có thêm những buổi tiệc khác nữa. Pay đã khổ công điều hành để tạo ra văn hóa này và bây giờ luôn chăm chút nó. Bay nói trong một đại hội quan trọng bậc nhất của công ty, bán cổ phần ra công chúng vào năm 2004. Chúng tôi cung cấp rất nhiều phúc lợi cho nhân viên của chúng tôi, gồm bữa ăn miễn phí, y tế và máy giặt, Chúng tôi đang xem xét cẩn thận những thuận lợi của phúc lợi đối với công ty. Hy vọng chúng tôi sẽ thêm vào những phúc lợi chứ không phải là giảm bớt chúng. Tuy nhiên, hãy xem biên tập viên Jim Hu của CNET ngày 29 tháng 4 năm 2004 phát hiện ra chuyện khác thường ở nơi này về hai nhà sáng lập. Cặp đôi đã tạo ra một môi trường công ty khuyến khích việc theo đuổi những sáng tạo cá nhân và nuông chiều nhân viên bằng những bữa ăn miễn phí và chút bia thường xuyên. Bia được đặt nhiều nơi trong khu vực của Charlie. Điều này làm nhiều nhà quản trị hành chính hay nhân sự thấy sốc. Cái không khí tự do ở đây thật khiến cho một vài nhà quản trị mô phạm phát cấu lên được. Chẳng còn gì là quy củ công sở. Cho phép nhân viên uống bia trong công sở thì thật chẳng hiểu được nữa. Chuyện này cũng chưa là gì nếu bạn đột nhiên gặp mấy chú chó cưng ngủ dưới gầm bàn hay lang thang tìm nhau. Nhưng cặp đôi Trin và Bay đã mơ về một xứ sở thần tiên giống như thế này từ thuở còn cùng nhau đi trong khuôn viên rộng lớn của Đại học Stanford. Quả thật, Bay và Brin đã định hướng Google với hiểu biết rộng khắp về chủ nghĩa lý tưởng trong việc tạo ra một kiểu công ty khác. Jim Hu viết, và để đạt tới ngày hôm nay, những năm đầu tiên gầy dựng công ty, Bay đã phải chịu đựng nhiều. Cuối cùng, hãng CBS News tháng 1 năm 2005 cũng tìm ra lý do về tùy tùng ở đây. Sau khi công bố một thứ gì đó là sản phẩm mới, ý tưởng mới, thì Google làm tiệc ăn mừng cả mấy tháng. Nhiều người dễ nhìn thấy đó là một kiểu lu bù hay kiêu căng. Nhưng thử nhìn những gì quản gia Marissa Mayer giới thiệu với phóng viên New York Times sẽ thấy các Google Plus có lý do vui mừng vì những gì họ mang lại cho người dùng trên khắp hành tinh. Google Brain có thể tìm hàng triệu trang sách trực tuyến. Google Desktop tìm trên chính máy vi tính của bạn. Marissa còn chỉ có một phím nóng có thể tìm thấy một bức ảnh không gian. Ai sẽ không ăn mừng khi làm ra một cái gì đó giúp mọi người nam châu dễ chịu hơn bất cứ lúc nào và dùng miễn phí. Cung cách quản lý của Bay là gì đây? Hãy tìm hiểu từ Brin, người hiểu Bay nhất trong vương quốc Google. Brin trả lời thắc mắc của CBS. Ở đây bạn chơi thể thao và nhiều thứ khác thật nhiều. Chúng tôi còn có cả trượt tuyết. Vâng, đó là kỳ nghỉ trượt tuyết hàng năm theo toàn công ty, tới gần 3.000 người. Đủ người để tràn ngập cả một con núi. Vì Brin nói, đây, Google Plus thật sự là nơi chúng tôi sử dụng nhiều thời gian nhất của cuộc sống mỗi ngày. Để có cuộc sống tốt, chúng tôi phải có điều kiện để làm công ty tốt. Vậy là rõ vì sao Bay muốn tiệc tùng thêm nữa. Chuyện team building ở Việt Nam bằng cách đi dã ngoại và thuê công ty chuyên nghiệp tổ chức. Trước còn xa lạ, nay cũng đã phổ biến, đó là một dạng tiệc tùng theo kiểu Google vậy. Nếp làm việc ở đây cứ tùy tuyển mỗi ngày, việc hệ trọng bậc nhất tại Google Plus là team hoặc thay bếp trưởng. Vậy đó là công việc mà quản gia Mayer sẽ lập hội đồng, không thể thiếu Bay và Brin. David Fish, tác giả Google Story, sưu tầm một thực đơn của bếp trưởng Charlie Ares. Thiết kế chuẩn bị bữa trưa cho các Google Plus như sau. Súp, súp tôm cua khoai tây nấu ngọt với ngũ cốc, kiểu jalapeno, súp lơ nấu với format gốc Parma của Ý. Rau, salad trộn thịt gà, gia vị. Bơ trắc bồ đào, Mississippi nướng, ngũ cốc, củ hành tươi và cà chua. Salad dùng với nước sốt bí vàng, cà chua, đậu Hà Lan. Rau thơm trộn dầu, gỏi rau trộn. Món chính. Thịt bò thăn bào mỏng kiểu New York, sấy gia vị, triole dùng với nước chấm Thổ Nhĩ Kỳ và bánh giòn cay. Lagu nấm đồng cô được trồng và lấy từ tự nhiên, rau xanh và tỏi. Y như bạn vào nhà hàng cao cấp vậy, mọi món ăn được ghi rõ giá trị dinh dưỡng và thành phần của nó. Khi bạn còn trẻ, hoặc bạn tự thấy tâm hồn mình là một tâm hồn trẻ, thì chắc hẳn tiệc tùng là một phần đời quan trọng. Vấn đề là tiệc tùng như thế nào và lý do của nó. Google Plus là thế giới của những người trẻ. Google là thế hệ trẻ. Thế nên sẽ không lạ gì khi các Google Plus xem trọng một phần đời quan trọng của họ thông qua việc tiệc tùng. Ban giám đốc và các phó chủ tịch chuyên trách phần lớn là ở tuổi 30. Tài nguyên con người của Google mạnh đến mức vào thời điểm năm 2005, giá cổ phiếu của Google rớt rất nhanh thì công chúng đầu tư vẫn tin vào đội ngũ đó. Và giá cổ phiếu trên phố Wall của Google đi lên. Khi tính cách trẻ được công ty nhấn mạnh thì nó tạo nên một sức hút đối với chính những người trẻ. Sau các vị tiền bối, Google cũng thu hút mạnh mẽ những tài năng trẻ. Công việc có lẽ làm Larry Page thích thú nhất trong một tuần là nói chuyện với sinh viên làm việc trong Google. Khoảng cách tuổi tác giữa họ không nhiều lắm, bộ phận quản lý sinh viên đã lên lịch tọa đàm hàng tuần cho sinh viên. Đó cũng là buổi sinh hoạt mà sinh viên yêu thích vì họ được thông báo trên mạng là thần tượng của họ sẽ nói chuyện. Mỗi ngày, quản gia Marissa Mayer tiếp nhận 1.500 hồ sơ xin việc, một con số khổng lồ. Trong số đó, người phụ nữ tài năng này sẽ chọn lấy không quá 10 người. Như vị trí, Mayer sẽ phải thành lập một hội đồng tuyển dụng, có khi mỗi tháng số hồ sơ cao đến 15 mét. Mặc dù quy trình tuyển dụng của họ chẳng dễ ăn chút nào với ứng viên, câu hỏi trời ơi kiểu như thế này làm nhiều người bình thường lúng túng. Giải phương trình sao, biết rằng giá trị của M và E có thể trao đổi cho nhau. Những số đầu phải khác không? www.google.com. Nhưng những câu hỏi ấy lại giúp Google tìm đúng những Google Play trong tương lai. Một chuyên viên PR của Google tuyển vào trải qua 15 trạm kiểm tra vui vẻ nhưng toát cả mồ hôi. Google muốn rõ người của họ có thực sự hiểu văn hóa của công ty không. Google không có bất cứ hoạt động quảng cáo nào cho chính mình. Người đứng đầu bộ phận quảng bá công ty rốt cuộc là cha đẻ của giao thức TCP/IP. Phát minh làm nên bước nhảy vọt cho Internet. Chú thích TCP/IP. Transfer Control Protocol, Internet Protocol, một tập các tiêu chuẩn các giao thức dùng cho quá trình phát truyền và sửa lỗi đối với các dữ liệu, cho phép chuyển dữ liệu từ máy tính được ghép với mạng Internet sang các máy tính khác. Hết chú thích. Một nhân viên quan hệ công chúng mà đem tư tưởng lăng xê cho riêng công ty, như suy nghĩ khá phổ biến ở Việt Nam vào các cuộc phỏng vấn thì sẽ chẳng ăn khớp được với mong đợi của Google. Làm sao để nhân viên tự nguyện cống hiến? Làm sao để nhân viên không xem doanh nghiệp chỉ là bến đỗ tạm thời? Có thể nhìn thấy hình dáng chiếc chìa khóa vàng dẫn đến thành công cho Google, đó là thuyết cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Sự nghiệp và gia đình từ xưa đến nay luôn là hai nửa đối kháng trong mỗi người, mỗi gia đình. Google đã giải quyết phần nào xung đột đó. Bản thân công việc tạo ra những công cụ hữu ích cho cuộc sống cũng giúp cho Google Play đạt được ước muốn thầm kín của mỗi người. Đó là hiện thực hóa các ước vọng cá nhân, vốn luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Trong suốt thời kỳ lãnh đạo tạo nền tảng cho Google, Bay từng bị hiểu là đã đưa ra những quyết định khác thường so với thông lệ. Nhưng Bay đã kiên định với mục tiêu của mình. Khi đưa ra các quyết sách hướng đến tài nguyên lớn nhất là nhân sự của Google, sau đó là đường đi của tập đoàn. Hãy tự do. Các kỹ sư của Google cũng đủ tự do để bảo vệ quan điểm của mình với mục tiêu về công việc. Paul Pottrey là một trường hợp như vậy. Khi đó, Gmail vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm với chỉ có 6 người ở Google sử dụng thử. Paul, thành viên của nhóm dự án, trình bày với Sip Meyer rằng có thể nói đường link quảng cáo vào thẳng Gmail của người dùng và đó là một ý tưởng tuyệt vời. Nó hoàn toàn tìm kiếm tự động để đảm bảo là không có ai đọc thư của người dùng. Đường link này không làm phiền người dùng bởi vì nó chỉ là đường link. Nếu người dùng muốn thì mới chọn click vào nó, không thích thì bỏ qua. Và như vậy đã cung cấp cho người dùng email đang trao đổi với nhau một vấn đề gì đó. Có thêm nguồn thông tin cùng lĩnh vực đang quan tâm. Paul cho rằng làm như vậy là tốt, hợp với tôn chỉ và văn hóa của Google. Mayer không đồng ý vì nó dễ bị xem là nhảy vào email riêng tư của người ta. Đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm đối với các nhà cung cấp email vì nó liên quan đến thông tin cá nhân, tính pháp lý và đạo đức do lẽ công nghệ của các nhà cung cấp. Về nguyên tắc là kiểm soát được. Nhà nghiên cứu công nghệ John Petrelli ở Silicon nói với CNN. Đó là điểm yếu của các nhà cung cấp. Mayer và Paul tranh luận với nhau đến sáng hôm sau, rồi đi đến kết luận là không làm chuyện đó nữa. Nhưng thật bất ngờ khi Mayer mở Gmail của mình ra thì thấy những đường link quảng cáo và nó gửi tất cả 6 cái chứ không chỉ riêng email của Mayer. Paul vẫn tin vào ý tưởng của mình và láo cá trình bày thử nghiệm của mình ở quy mô rộng hơn. Thì Paul biết dĩ nhiên là Bay, Brink và Eris sẽ thấy những đường link này và tất cả họ cùng xem xét chuyện này trên hệ thống Gmail lúc đó. Bay thấy là không có gì là xấu xa vì nó đem đến cho người dùng nhiều quyền lựa chọn, bao gồm cả quyền từ chối không dùng dịch vụ này. Brink và mọi người đồng ý và Mayer đổi ý kiến. Kết quả là dịch vụ này được giới thiệu cho hệ thống Gmail vào năm 2004. Các Google Cloud hạn chế các xung đột cá nhân và đặt công việc làm chung. Họ biết giai thoại hai nhà sáng lập của họ cũng hay bất đồng trong nhiều chuyện vào thuở ban đầu, nhưng cả hai biết cách làm việc với nhau vì khát vọng chung. Ở Google đầy những người quái quái như vậy, họ không dễ gì bỏ rơi suy nghĩ của mình khi thấy chưa đủ thuyết phục. Không khí chơi chơi ở khắp mọi nơi bắt nguồn từ hai nhà sáng lập trẻ măng và kỳ vọng một công ty không theo lề lối thông thường. Nhìn vào cách Google tuyển người, có thể thấy mục tiêu của họ. Để tuyển nhân sự đi theo văn hóa công ty của mình họ tìm ra những cách phải nói là quái chiêu. Phải người đồng bệnh mới tương lân với Google được. Họ cắm một cái bảng quảng cáo ngoài trời, bên lề con đường chính xuyên qua thung lũng Silicon, một bài toán đố khơi khơi vậy. Không cho biết ai là chủ cái bảng này, để đây làm gì, và nếu giải ra thì cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. Nội dung như sau: số nguyên tố có 10 chữ số đầu tiên được tìm thấy trong chuỗi liên tiếp các chữ số của e.com. Thật bí hiểm như trò trẻ con. Giống như trẻ con, Google cần những tài năng và có chút trẻ con trong tâm hồn. Những người như vậy sẽ tìm ra đáp án. 7427466391.com, một tên miền. Và vì có phần trẻ con trong tâm hồn nên họ sẽ tiếp tục chơi trò chơi khám phá là gõ phím Enter để xem cái gì trong thế giới.com. Nó dẫn đến một trang web vẫn chưa cho biết là ai. Trò chơi có màu sắc Harry Potter vẫn chưa kết thúc. Họ phải giải thêm một bài toán lắt léo nữa. Nếu vượt qua, người chơi sẽ biết đó là Google và họ nhận được thư của công ty mời đến phỏng vấn. Google cần những người thích khám phá, không quen theo lối mòn. Các nhà tuyển dụng Google còn đăng 21 câu hỏi trên tạp chí Linux Journal. Trong đó có câu hỏi như thế này: biểu thức toán học đẹp nhất là biểu thức nào? Rõ ràng là bạn phải đưa ra quan điểm riêng của bạn thôi, chứ đẹp hay không là tùy mỗi người. Google quan tâm đến cá tính của bạn. Tự do mà Google trao cho nhân viên của mình bao gồm cả cách tiếp nhận các thất bại. Adi Ignatius của Times sau một tuần tác nghiệp bên trong Google Plus kể rằng, một khi một dự án công nghệ nào hữu ích cho người dùng được chấp nhận, thì nhóm phụ trách đó cứ thế hoàn thiện. Sau đó, câu hỏi làm thế nào để tạo ra doanh thu quảng cáo trên đó mới được đưa ra, và các nhóm sẽ tiếp tục sáng tạo theo hướng đó. Google Earth ra đời theo kiểu như vậy. Phần mềm này cho phép người dùng lang thang khắp thế giới xem hình ảnh thực được cung cấp bằng công nghệ vệ tinh. Sau khi bản thử nghiệm chạy thử cho mọi người xem, cũng là lúc họ thảo luận về cách khai thác quảng cáo theo tiêu chí không làm phiền người dùng và nhà quảng cáo thích thú. Trưởng nhóm Ohasama nhắc các thành viên quyền tự do sáng tạo của mình. Không có vấn đề gì cả nếu chúng ta mắc sai lầm vào lúc thử nghiệm này. Chúng ta có quyền làm như vậy cho đến khi tìm ra phương án đúng nhất. Chứng kiến những buổi làm việc như trên tại Google Plus, Adi viết: trước tiên phải hoàn thiện công nghệ rồi, sau đó mới tính đến các phương án kinh doanh, giống như thời khởi nghiệp của Google vậy. Mọi việc khác lạ ở đây không phải là cái gì xa lạ với Bay, đó là Bay và Brink muốn thấy. Sáng tạo ra công nghệ tìm kiếm trong suốt 2 năm trời của họ, hồi ở Stanford, đã cho họ biết kinh nghiệm về cảm giác tự do suy nghĩ. Tự do bay bổng thì quý giá như thế nào? Tự do sáng tạo thuộc cỡ làm thay đổi thế giới chỉ có thể có được khi không bị áp lực kinh doanh hay đồng tiền chi phối. Nó phải được tưởng tượng vô hạn. Nói như tiến sĩ John Hennessy, hiệu trưởng trường Stanford, là những người trẻ không có đường biên giới trong đầu khi họ sáng tạo. Hồi ở ký túc Stanford, Bay và Brink đã mơ mộng làm sao tạo ra một thư viện trên mạng, trong đó chứa tất cả sách vở của các thư viện trên thế giới. Khả năng Internet cho phép họ say sưa với ý nghĩa đó, một cách không có giới hạn, một thế giới tri thức chung không đường biên giới quốc gia. Và năm 2004, Google đã khởi động dự án trong mơ này với cái giá rất rẻ. Với giá $10 cho một cuốn sách thì tổng chi phí cho 15 triệu cuốn sách tại các thư viện của các trường đại học lớn trên thế giới chỉ tương đương kinh phí một bộ phim của Hollywood. Bay nhớ lại, hồi sinh viên chúng tôi nghĩ là có thể thực hiện được nó trong cuộc đời của mình. Dự án tư tưởng đẹp có tên Google Brink này đã nhận được sự chia sẻ của Đại học Michigan, Harvard, Stanford, Oxford, Anh, Thư viện New York. Hiệu trưởng Đại học Michigan, nơi Bay vẫn thỉnh thoảng quay về với tư cách hội viên hội cựu sinh viên, Marisua Coleman nói: chúng tôi mời cả thế giới đến thư viện của mình. Google chưa biết kiếm thu nhập như thế nào từ việc này nhưng cứ làm. Các tổ chức bản quyền phản đối về quan điểm, cho dù Google chỉ bắt đầu với những tài liệu không còn liên quan đến bản quyền nữa. Ra đời từ rất lâu, như thời nội chiến Mỹ chẳng hạn. Google ngừng công việc lại, bản thân Bay, phó chủ tịch phụ trách sản phẩm, cũng cứ hành động tự do cho cả Google, không bị áp lực thu nhập chi phối trong lúc sáng tạo. Đúng như Adi Inastius đã viết, họ nghĩ ra những thứ hữu ích trước, nghĩ đến tiền sau đó. Nguyên tắc này chính là điều răn thứ nhất trong 10 điều răn công ty Google viết ra cho nhân viên làm kim chỉ nam. Nó được phát biểu như sau: tập trung vào người dùng và mọi thứ khác liên quan đến người dùng. Kết quả của lối làm cách này là gì? Tác giả George Marcot của New York Times trong chuyên đề 11 tháng 1 năm 2003 nói về những gì mình nhìn thấy. Nhân viên của Google không ca những bài ca tận thế như ở những công ty khác, hầu hết họ làm việc nghiêm túc kinh khủng. Scott Hanson, một lập trình viên nòng cốt cho chương trình gốc của Google, nói về sếp bay của mình với Marcot. Phần lớn vai trò của anh ta lại là lên kiểu như, ồ, tại sao nó không làm được việc này? Tại sao cái kia không chịu hoạt động? Và cứ sau mỗi lần tại sao như vậy, các chương trình sau đó sẽ rất ổn. Hanson kết luận, Larry luôn là người cầm lái. Chắc hẳn các giám đốc nhân sự ở Việt Nam luôn phải trả lời câu hỏi, làm thế nào để nhân viên tự nguyện làm việc và sau đó là sống chết vì công ty? Những gì người cầm lái trẻ tuổi của Google đã cài đặt cho tập đoàn lớn nhanh như phù động của họ sẽ cung cấp vài gợi ý. Hàng trăm giáo sư, tiến sĩ và hàng ngàn kỹ sư làm việc thâu đêm và ở lại công sở là chuyện thường ngày. Đơn vị làm việc cơ bản của họ là nhóm. Vì trò chuyện thoải mái với nhau trong môi trường cá nhân hóa mạnh mẽ, có được nhờ cảm giác tự do làm cho đầu óc sáng tạo và sáng tạo đó gần gũi với cuộc sống. Một không khí cởi mở luôn là môi trường tốt để văn hóa lắng nghe phát huy tác dụng. Bất cứ một kỹ sư phu danh nào đều có thể trở thành tác giả của một sản phẩm ảnh hưởng toàn thế giới. Bay đã cho lập một hộp email ý tưởng, bất cứ nhân viên nào có ý tưởng gì mới sẽ email thẳng vào đó, và dĩ nhiên sản phẩm sau đó sẽ mang tên Google. Do vậy, các kỹ sư của Google là những cây sáng tạo trong tự do. Họ có thể dùng 10% tự do trong toàn bộ thời gian làm việc để nghĩ ra và phát biểu cả những ý tưởng chẳng liên quan gì đến công việc chính, tìm kiếm hay quảng cáo. Trong khi não công như vậy, một nhân viên có thể phát kiến lạ lùng như thế này. Vào dịp Giáng sinh, người truy cập hình ảnh từ Google sẽ thấy những bức hình có viền lá cây mía. Cây mía thì đáng yêu vậy thôi. Hoặc là một ý tưởng kiếm tiền dễ như chơi kiểu như này. Chỉ cần phóng to các đường link quảng cáo lên một chút, làm tăng khả năng nhận biết giá trị của nó, thế là thu thêm 10 triệu đô la tiền quảng cáo. Tự do sáng tạo và sáng tạo tự do. Chẳng ai cấm cản, bởi vì mà giờ biết cách điều khiển các ý tưởng điên khùng nhất. Cô biết rõ tư tưởng của bay, dễ sử dụng. Bạn nghĩ sao khi Google trao giải thưởng cho nhân viên nào có sáng kiến xuất sắc hay dự án nổi bật? Dùng tiền để dụ chăng? Ồ, ở đây chẳng có thưởng và phạt. Hay là chất xám của nhân viên đáng giá như vậy? Tuần đầu tiên tháng 2 năm 2005, có hai nhóm kỹ sư được trao giải như vậy. Và theo tin của New York Times, thì giải thưởng có tên là Nhà sáng lập đã trao cho một nhóm đã phát minh ra phương thức kỹ thuật kết nối người sử dụng và nhà quảng cáo một cách hấp dẫn nhất. Còn nhóm thứ hai thì thuộc bộ phận kinh doanh đã mang về cho công ty một hợp đồng lớn, không tiết lộ. Với công việc hiệu quả, bạn có thể trở thành triệu phú đô la. Giải thưởng là cổ phiếu lên đến 12 triệu đô la. Sáng kiến có giá trị như vậy tại Google chắc không phải là ngông, bởi vì họ tạo ra một môi trường hãy tự do để sáng tạo. Điều quan tâm bậc nhất của các kỹ sư ở đây là công việc. Ngày công bố cổ phiếu để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán bao giờ cũng là ngày trọng đại đối với các công ty. Thế nhưng, theo Brink, hôm đó mọi người xem là ngày bình thường như bao ngày khác. Brink nói, mọi người chú tâm vào dự án của mình, như thể tạo ra cái gì mới và hữu ích mới là điều đáng sống. Bạn sẽ có dịp thấy bay từ chối với ý tưởng kiếm lời 80 triệu đô la mỗi một năm vì nó quá vị lợi nhuận. Những quy ước đạo đức như vậy thoạt nhìn có vẻ như là những vật cản đối với nhu cầu tự do để sáng tạo. Nhưng theo Major, việc đặt ra một vài giới hạn lại giúp người ta sáng tạo tốt hơn. Major đưa ra một ví dụ trong bài viết Google biến hạn chế thành lợi thế, đăng trên Business Quick. Một người họa sĩ thử giới hạn sáng tạo của mình bằng một vết bôi có sẵn trên tấm toan. Anh ta cho biết là bắt đầu từ dấu vết có sẵn đó lại thuận tiện hơn. Cô giảng viên Major của Stanford vốn từng nhận xét rằng thuở mới khai sinh, khó khăn lớn nhất của Google là không có cách để triển khai kinh doanh. Bởi khi đó, CEO Bay phải điều hành công ty trong quá nhiều giới hạn có tính đạo đức. Nhất định không bán đứt quảng cáo banner, không thu hút người dùng bằng cổng thông tin. Như các hãng, tức nhiều dịch vụ trên một trang, không đơn thuần sưu tầm đường dẫn ăn tiền. Nhưng cuối cùng, chính các giới hạn này đã tạo ra những thử thách đủ lớn để làm cuộc cách mạng trong văn hóa quảng cáo trực tuyến và đưa Google đến thành công ngày nay. Kinh nghiệm đó của Bay vẫn tiếp tục tại Google hôm nay. Sáng tạo là sáng tạo để phục vụ, là tạo cơ hội làm nảy nở các suy nghĩ mới, và cuối cùng là để họ có thể nắm phần thắng trong cạnh tranh chất xám. Cuối cùng, Bay cũng nói với báo chí là họ muốn công ty giống như môi trường của một đại học, tự do sáng tạo với mọi chân trời mới, khoan nghĩ đến tiền và làm việc hết mình như một sinh viên. Mỗi nhân viên làm việc cũng thấy như đang nghiên cứu. Mỗi dự án giống như một luận án cần bảo vệ trước hội đồng, và dự án đó phải trả lời được câu hỏi tối cao của khoa học. Công trình của anh có lợi ích gì thiết thực cho cuộc sống, giải quyết được gì cho các vấn đề hiện tại và tương lai. Cách làm việc cũng y như đại học kiểu Mỹ, họ làm việc theo nhóm và tranh luận một cách bài bản, hoặc có thể tổ chức theo kiểu seminar, hội thảo khoa học. Ở đó, người trình bày có thể thất bại nếu không bảo vệ được chất lượng khoa học của công việc. Luật chơi là phải chứng minh sự xuất sắc của đề án bằng các con số, bằng những tiêu chuẩn đo lường được. Nếu không có những con số, làm ơn đừng bắt đầu với Bay và Brink hoặc với Eris. Vì đồng hồ điểm ngược sẽ cạn thời gian dần dần, không có chuyện họp vô thời hạn. Hãy xem cách điều hành một cuộc họp do Marissa Mayer chủ trì. Ở đó, các kỹ sư của Mayer làm việc theo cách thảo luận ở trường đại học mà cô từng giảng dạy. Mayer cầm trong tay những chiếc bong bóng hoặc vài thứ đồ chơi của Nhật Bản và bắt đầu đóng các vai khác nhau với nhân viên. Cách vui chơi này làm cho các kỹ sư rất thoải mái và không có gì cản trở sáng tạo của họ. Với Mayer, chủ tịch phụ trách sản phẩm tìm kiếm, bạn cần cho thấy là người dùng sẽ hiểu và dùng được công cụ của bạn, chứ không phải làm cho Mayer hiểu. Nếu bạn nói vòng vo không rõ, cô giảng viên đại học này sẽ kết thúc kiểu thế này: tôi không chắc là mẹ tôi hiểu được nó. Thế là xong, cần triển khai cho đúng tiêu chuẩn của Google rồi bàn tiếp nhé. Tiêu chuẩn đó là một người mù tinh học cũng có thể thao tác được với thiết kế của bạn. Một trong những từ ngữ nổi tiếng nhất của Bay hồi mới nghĩ về thuật toán PageRank là dễ sử dụng, cho việc tổ chức thông tin trong thế giới web. Chỗ này giúp chúng ta nhớ lại một chuyện liên quan đến Bay và cách làm việc ở đây. Bay trải qua đời sinh viên ở Đại học Michigan. Đây chính là trường đại học đầu tiên áp dụng phương pháp seminar vào giảng dạy. Phương pháp này cho đến nay vẫn được đánh giá cao trong các phương pháp giảng dạy bậc đại học trên thế giới. Và như vậy, sẽ không lạ gì khi nó được áp dụng tại Google một cách mạnh mẽ, phổ biến và chủ yếu. Và như Susan Wojcicki nói, các Googler biết cách học thất bại nhanh hơn. Và bởi vì nó có tác phong của trường đại học, cho nên các ý kiến hay phát biểu của bất cứ ai cũng được lắng nghe và tôn trọng theo kiểu của các nhà khoa học. Nhưng nhiều khi chúng tôi phải quyết định thôi, Brink cho biết, họ sẽ giữ quyền quyết định cuối cùng theo kiểu các doanh nhân. Bài học thứ tư trong 4 bài học mà Susan Wojcicki thuộc nhóm nhân viên đầu tiên gia nhập Google rút ra từ thành công của Google là thực hiện các phân tích công việc theo đòi hỏi có tính khoa học. Ý hướng một công ty theo kiểu đại học còn thể hiện ở quy hoạch và kiến trúc của Google Plus. Nó giống như những khuôn viên trường học, nghĩa là, theo cách của người Mỹ, nó là một khuôn viên lớn với đầy đủ các phân khu hay các dịch vụ từ thể thao, giải trí, ăn uống cho đến y tế. Nhân viên di chuyển trong một khuôn viên như vậy, y như những sinh viên phải dùng giày patin, xe đạp để chạy từ tòa nhà này cho kịp giờ học. Trong Google, họ cũng chạy với xe tay ga hay xe đạp. Google là một công ty sống bằng sáng tạo, phát minh và ý tưởng, cho nên một cách tổ chức đời sống và làm việc như vậy cũng đã góp phần vào thành công của tập đoàn. Nơi này, họ sống và làm việc gần giống sinh viên nội trú trong khuôn viên của trường đại học. Rất có lý khi Brink nói, phần lớn thời gian của chúng tôi là ở đây. Larry Page đã kiến tạo văn hóa công ty bằng cách nào trong suốt thời kỳ 3 năm đầu lãnh đạo của mình, và sau đó nó trở thành nền tảng cho sau này. Hãy theo dõi một phỏng vấn dài bắt đầu từ chuyện quản lý khác thường ở công ty với Larry Page. Theo một phương thức quản lý có sẵn nào hay các anh tự tạo ra chúng trong quá trình làm việc? Chúng tôi có học cách sử dụng mỗi công ty một ít yếu tố, nhưng chủ yếu là tự mình làm cho mình. Google tự làm theo kiểu thế này: nếu các nhân viên thấy trong người không ổn thì bác sĩ đã có mặt ở đó 24/24. Bù lại, Google đòi hỏi nhân viên hãy sáng tạo, hãy tự do, nhưng đừng có chậm chậm vào tiền. Đó là thứ kỷ luật có tính đạo đức tại công ty này. Nó được thiết lập từ thuở bay còn dẫn dắt công ty ở trong cái gara cũ 8 năm trước. Lúc đó, CEO Bay dù còn nợ nần, nhưng cứ thẳng ngay từ chối dán banner quảng cáo lên giao diện của Google. Và giờ đây, giữa Google Play Store lớn này, Phó Chủ tịch Marissa Mayer phụ trách sản phẩm mảng tìm kiếm đã ấn định kỷ luật phạt bất kỳ ai bị bắt gặp đang chăm chăm kiểm tra tình hình giá cổ phiếu. Quý cô quản gia Mayer nói, nếu tôi bắt gặp thì cái giá phải phạt chính là giá trị của một cổ phiếu. Một vài người đã bị phạt và giá ấn định mức phạt là $400. Chăm chăm vào tiền là cái gì đó xấu xa ở đây. Và cái bảng Don't PLV vẫn được treo lên. Thật ra, nhiều người đã cảm thấy khó thở với những quy định ở đây và đã rời công ty. Bay không còn chơi kèn saxophone thường xuyên như lúc nhỏ. Vì có rất ít thời gian rảnh, Bay cũng nghe rock. Vì hồi ở Stanford, Bay và Brin từng tham gia ban nhạc rock của trường. Hai nhà tỷ phú trẻ, cả Bay và Brin đều đăng ký học môn thể thao mới. Bay tập lướt ván, còn Brin tập nghệ thuật xiếc và bay dù lượn. Cả hai, như từ trong thâm tâm, họ thích cảm giác bay bổng như trong giấc mơ. Từ bàn làm việc của người cầm lái đến điều răn thứ 9. Bàn làm việc cá nhân của Larry Page cũng giống như bao cái bàn khác. Nó hơi bề bộn với rất nhiều thiết bị truyền thông. Một màn hình phẳng nằm ở giữa, trước mặt Larry Page. Mỗi bên thêm một màn hình máy vi tính thông thường nữa là ba. Tất cả nối vào một máy tính cá nhân để bên dưới bàn. Một màn hình hiển thị toàn bộ dữ liệu, một cái dành riêng cho email và cái còn lại dành cho lịch làm việc. Chủ nhân của máy vi tính ba màn hình được lắp theo tiêu chuẩn của Google, có thể dùng con chuột để gấp trên màn hình chung và thả qua màn hình khác và ngược lại. Nó cho phép xử lý công việc này gửi đi một thông điệp nhanh hơn. Bay cũng có một cái máy chiếu. Bay nói với San Francisco Chronicle, khi cần trao đổi với mọi người trong văn phòng, tôi dùng đến màn hình lớn. Có một cái remote điều khiển từ xa nằm trên bàn. Một cái điện thoại bàn màu sậm với bấy nhiêu thứ, Bay làm việc trên phạm vi toàn cầu trong mỗi ngày. Nhưng Bay không phải là mỗi người phụ thuộc thiết bị. Bay vào năm 2000 còn là CEO của Google đã trao đổi với Werner Kapitov của San Francisco Chronicle. Werner Kapitov, anh luôn đem theo bên mình một thiết bị di động, Palm chẳng hạn, phải không? Bay, tôi sắm những thứ cần thiết nhưng không phải lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu khi dùng chúng đâu. Nhiều lúc máy móc hoạt động không tốt lắm. Tôi cũng có một cái Dream, loại máy nhắn tin cho phép dùng thư điện tử và chức năng tổ chức thông tin cá nhân. Nhưng mà tôi gặp trục trặc phần mềm hoài. Một khi bạn đã có trợ lý, bạn sẽ không cần gì thêm nữa, ngoài điện thoại di động. Werner Kapitov cho biết đó là một cái Stardust của Motorola. Bay đã tổ chức một lối làm việc trực tiếp để không phải chết vì hội họp cho công ty có phong cách đại học này. Đó là, theo Susan, tại một thời điểm có khoảng 150 bản báo cáo chuyển trực tiếp cho mọi chủ tịch khối kỹ thuật, nhiều cái quyết định được ngay trên đó. Điều này thật lý thú khi bạn phải làm việc với đồng nghiệp xuyên quốc gia hay tại nhiều lục địa. Đây là bí quyết thứ ba trong số 3 bí quyết giúp Google thành công mà Susan đặt tên cho nó là kết cấu tổ chức phẳng. Máy móc vẫn là máy móc, nó không tự nhiên làm cho một tổ chức mạnh mẽ hơn. Vấn đề vẫn là con người tổ chức nó theo kết cấu nào. Mạng email nội bộ tại nhiều công ty Việt Nam nhiều khi vẫn chưa được đặt một cái tên nào theo một mô hình nào đó. Và lắm khi thời gian làm việc hóa ra mất hết cho thời gian viết email và cuối cùng không có cái gì được quyết định, vẫn cứ phải họp hành. Và rồi, trong cuộc họp vẫn tiếp tục nói những thứ đã trao đổi trên hệ thống email nội bộ công ty. Rốt cuộc, máy móc đang dụ dỗ con người chứ không phải con người đang điều khiển nó. Họp email ý tưởng của Google hóa ra lại là công việc rất quan trọng của Mayer trong việc tìm kiếm ý tưởng và biến nó thành hiện thực, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh tốc độ cao với các đối thủ. Quả là cách làm của những tỷ phú trong môi trường kinh doanh IQ theo cách nói của Bill Gates. Một họp email thường trực như vậy giúp đáp ứng khả năng cung cấp ý tưởng ngay khi nó vừa xuất hiện, không mất công hẹn gặp để được trình bày. Vả lại, nó cũng rất kích thích tính thi thố của mọi nhân viên. Trên mặt bàn nhỏ của tỷ phú trẻ Larry Page, các cuộc chiến với các đối thủ trong thương trường vẫn tràn trề. Điều Page tin tưởng là đội quân trẻ của mình có khả năng đổi mới nhanh hơn đối thủ. Vấn đề còn lại là nhờ tài điều binh khiển tướng thao lược của Eric. Để tóm tắt quan điểm của Larry Page về quản trị nhân sự, có thể nghe chính Page nói với Business 2.0 vào năm 2004. Phải tạo không khí để nhân viên cạnh tranh lành mạnh. Chúng tôi đã làm một việc đơn giản nhưng rất hiệu quả. Viết một phần mềm kiểm tra xem nhân viên làm gì mỗi tuần. Phần mềm này gửi email dưới dạng văn bản tới các nhân viên của Google. Như vậy, công việc của mọi nhân viên sẽ được tất cả mọi người biết. Và những ai không làm gì cả sẽ tự thấy xấu hổ và cố gắng hơn. Mỗi tuần công ty đều có bảng tổng kết. Nếu bạn làm việc nhóm thì càng nên dùng cách này để nhìn thấy năng lực nhân viên. Meryl, phó chủ tịch phụ trách hệ thống thông tin thì kể, mỗi tuần một email tự động sẽ gửi đến tất cả mọi người hỏi rằng tuần rồi bạn làm gì và tuần tới bạn làm mấy việc. Tuần sau cũng email tự động này hỏi lại, tuần rồi bạn nói làm 6 việc, vậy bây giờ như thế nào rồi? Một cơ chế tự động như vậy được tổng kết vào cuối tháng. Xem ra, như bạn đọc có thể thấy, chế độ báo cáo tuần hay tổng kết tháng chẳng có gì là mới mẻ hay cách mạng lắm. Tuy nhiên ở Google có khác là chúng đã được áp dụng theo cách giao tiếp nội bộ của công ty riêng, đó là tự động hóa cao thay cho chuyện nhắc việc hay hội họp. Cách này, theo Meryl, là chúng tôi làm việc theo kiểu 360 độ, mọi người biết việc của nhau, bay cũng phải làm như vậy. Nhưng trước khi kiểm soát nhân viên và muốn nhân viên tự phê bình, Google đã trao đổi tự do cho nhân viên và làm rõ các cam kết. Đó là chiến lược bao quát, tỷ lệ 70-20-10, là mô hình thời gian cho mỗi nhân viên. Công thức đó do Brin đưa ra và mọi người trong Google tin là nó có nền tảng khoa học nào đó. Trong thực tế, 10% tự do sáng tạo, những thứ chẳng liên quan gì đến công việc, đã cung cấp cho Google nhiều dự án lớn. Chẳng hạn, đó là Google Talk, dịch vụ miễn phí cho phép trao đổi đồng thời tin nhắn và giọng nói. Một thứ cạnh tranh với Messenger của Yahoo. Còn 20% kia là để giải lao suy nghĩ những thứ có liên quan đến công việc chính. Và 70% còn lại là làm việc chính, liên quan đến tìm kiếm và cách thức khai thác quảng cáo. Trong thực tế, ví dụ như trường hợp Google Talk, 10% tùy thích kia sau khi hoàn thiện đã biến thành nội dung chính của 70% công việc chính. Như vậy, sản phẩm của sáng tạo trong tự do cá nhân cao nhất hoàn toàn có cơ hội lập công tại tập đoàn khổng lồ này. Cơ hội đó công bằng cho tất cả mọi người. Năm 1919, Bay và Brin và nhóm bạn Stanford làm việc cho công ty mới thành lập, tất cả leo lên một chiếc xe và chạy thẳng đến sa mạc Nevada, phía bắc California. Ở hoang mạc bên bờ vịnh này, người ta tổ chức một lễ hội gần giống như lễ hội Halloween. Ban tổ chức sẽ đốt một hình nộm người bằng gỗ vào ngày kết thúc, cho nên cuộc vui này có tên là Burning Man. Một lễ hội địa phương thu hút hàng ngàn người ca hát, nhảy múa, tự do uống và hút thuốc trong không khí cấm trại. Nhưng các sản phẩm công nghệ bị bãi bỏ ở đây. Lễ hội thoạt nhìn giống như nơi vui chơi của dân hippie, nhưng nó không phải vậy. Ngược lại, nó là một hình thức phổ biến rất nhiều thông điệp của giới tri thức về mặt trái của cuộc sống hiện đại. Cho nên, nó thu hút các nghệ sĩ tạo hình, kiến trúc sư, nhà nhân chủng học, các kỹ sư đến đây để trình diễn, trao đổi về mọi thứ mà họ thấy là đang đốt cháy con người. Vậy, giống như các bạn của mình hóa trang bằng những bộ đồ kỳ dị và quẹt sơn lên người đến nỗi không ai nhận ra. Bay đi khắp nơi với máy quay phim để ghi hình. Đối với nhiều người, đây là dịp uống cho đã, chơi cho vui, xả stress. Nhưng Bay và Brin đi tìm thứ khác. Cả một khu vực khổng lồ được chia thành những con đường mô phỏng theo hệ mặt trời và mọi thứ được đặt tên theo các vật thể hay hiện tượng trong vũ trụ. Nhưng nổi bật hơn hết đối với những người tham gia vào đây là một môi trường sa mạc thật khắc nghiệt. Cộng thêm vào đó là đời sống không có bất cứ tiện nghi nào. Ban tổ chức muốn họ phải trở về với cảm xúc thật sự của con người. Bay và Brin thích lao theo một lỗ đen vũ trụ. Ngoài CEO trẻ Blady Bay đưa nhân viên công ty đi chơi lần này và nói với họ rằng ở lễ hội này con người ta không thể sống được nếu không thương trợ nhau. Muốn tồn tại trong môi trường khắc nghiệt, họ phải quy tụ thành từng nhóm. Google cũng phải làm việc như vậy. Nhóm từ 2 người trở lên là đơn vị lao động cơ bản của Google từ đó và mãi sau này. Cả nhóm đi chơi lần này đều đồng ý với nhau là họ thích triết lý của lễ hội, chỉ có trải nghiệm mới thấu hiểu về việc cuộc sống đang đốt cháy con người hiện đại như thế nào. Bay, Brin và nhóm của mình bàn luận và thấy rằng khi ở sa mạc, nếu có chuyện gì xảy ra thì không có ai cứu giúp được. Google cũng vậy, phải tự cứu chính mình bằng cách tương trợ nhau. Có vẻ như CEO Bay đi quá xa trong kỹ năng xây dựng nền văn hóa huynh đệ theo kiểu hướng đạo. Nhưng kỳ thực, văn hóa công ty về sau đã đi theo hướng đó. Bộ ảnh mà Bay, Brin, Meyer, Silverstein, Tamara chụp được tại Burning Man được phóng lớn treo khắp nơi trong tòa nhà Googleplex sau này và tại các văn phòng mà họ từng thuê trước đó. Những bức ảnh đó nhắc nhở và tham gia vào việc xây dựng nền văn hóa của riêng họ. Vào ngày cuối cùng, ban tổ chức làm lễ đúc hình con người bằng gỗ. Cả nhóm, không phân biệt chủ thợ, đã hòa cùng vòng tròn hàng nghìn người nhảy xung quanh tượng nộm bốc lửa và gào lên, đừng đốt cháy con người, đừng đốt cháy con người. Sự phấn khích của lễ hội này thật tương đồng với tâm lý phấn khích của những thanh niên nhiều nhiệt huyết. Ngày nay, thật khó hình dung một tập đoàn hàng đầu thế giới lại được cấu tạo từ những mảng miếng theo cách thức phản kháng xã hội hiện đại như vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, họ là những thanh niên rất trẻ, mà hai ông chủ lại là những tay châu trốc. Có điều chắc chắn là những gì họ khai sinh trong tinh thần trẻ trung của những ngày đầu, qua thời gian, nó đã được quy chuẩn hóa từ từ theo con đường chuyên nghiệp. Nó có thể thay đổi nhiều so với ban đầu, nhưng tinh thần đừng đốt cháy con người ban sơ vẫn được giữ nguyên. Ring có một trò nghịch ngợm sau chuyến đi chơi Burning Man ở sa mạc trở về. Ring lấy phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, cắt hình hai quả bí ngô và dán chồng lên hai chữ ô trong tên Google. Ngắm nhìn một hồi, Ring gửi mail và gọi cho Major. Thế có tuyệt không? Hãy đưa nó lên trang chủ của chúng ta. Nhìn nó ghê quá, Ring. Major nói trong khi chuẩn bị chuyến đi nghỉ ở châu Âu. Ring quả quyết là nó không ghê chút nào, mà trái lại, nó trông rất hài hước, vui nhộn và rằng nó đúng là tinh thần của Google. Ring lôi mọi người vào cuộc chơi logo của anh ta. Cuối cùng thì bay quyết định biến logo của mình thành một trò sáng tạo được đặt tên là logo của những kỳ nghỉ Holiday Googles. Trong đó, Major sẽ chơi trò chơi này trong kỳ nghỉ của mình. Kết quả là ngày nay, nếu bạn mở trang logo của Google ra, bạn luôn thấy những sáng tạo vui nhộn của chính logo của họ. Đó có thể là chân dung râu tóc của nhà bác học thiên tài Einstein nằm ngay ở chữ O, là nàng Mona Lisa với nụ cười, là chữ Google theo phong cách Michelangelo, Van Gogh, hay là một người chạy vượt rào trên hàng chữ Google. Những fan hâm mộ Google trên khắp thế giới cũng được dịp phá cách theo trò chơi này. Thoạt đầu, đây chỉ là thái độ của những thanh niên vì quá nhiệt thành với công ty cách mạng của mình. Nhưng rồi, ngày nay nó hiệu quả hơn nhiều khi đó là một trò chơi đưa công ty đến gần với niềm yêu thích của công chúng. Đã biến hóa trong tự do của học sinh hay những người trẻ ngày ngày vẫn làm bạn với Google. Nó trở thành truyền thống giải trí của công ty sau mỗi kỳ nghỉ của mỗi nhân viên. Có rất nhiều người thích thú với hình ảnh chữ Google kéo dài chữ O trên số lượng trang được liệt kê trên trang kết quả của hãng này. Nó có ý nghĩa gì khi diễn tả như thế này? Google. Thế là quá rõ ý đồ của trò chơi chữ, dữ liệu hay lượng thông tin cho dù có kéo dài bao nhiêu đi chăng nữa, Google cũng sẽ tìm thấy. Ước mơ của bay ngay từ đầu là tổ chức thông tin thế giới và nay nó có thể đã được diễn giải bằng hình ảnh kéo dài mấy chữ O như thế. Cái tinh thần Burning Man tưởng là đùa, hóa ra là nghiêm túc, chính xác là trò chơi nghiêm túc. Lady luôn là người cầm lái. Kỹ sư Hassan, nhân viên của Google, New York Times, ngày 11 tháng 1 năm 2003. Đặt tri thức trên đầu ngón tay của bạn, đó là một tư tưởng đẹp. Vinton Cerf, cha đẻ Internet, nói về sứ mệnh tổ chức thông tin thế giới của Google, trả lời phỏng vấn của Kouros Cloney tháng 10 năm 2005. Quý tín giả thân mến, những câu chuyện thú vị về công ty Google đã khép lại chương 1 của phần 1 và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối đến với chương 2 trên trang web khoisachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu. Khoisachnói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Thưa quý thính giả, tổ chức lại hệ thống thông tin toàn cầu để phục vụ cho nhiều người trên thế gian này, đó chính là mục tiêu lớn nhất của Google được tạo ra, lớn lên và đi vào lịch sử kinh doanh thế giới như một huyền thoại. Kiến giải cho phép lạ hình chữ G này chính là phần đạo nằm rất sâu trong lòng Google. Kinh doanh vì một thế giới tốt đẹp hơn, bảo vệ đến cùng quyền lợi người tiêu dùng và cống hiến hết mình cho sự sáng tạo. Quyển sách còn là một cuộc đại giải phẫu văn phòng làm việc của ông chủ Larry Page đột nhập tổng hành dinh của Google, sống chung và ghi nhận những điều kỳ diệu từ công việc hàng ngày của các công dân Google. Thưa quý thính giả, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.